Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Cùng lúc đó, sáng sớm Nguyệt không cấm bật cười, môi mỏng khẽ mở, nhẹ giọng thở dài, chính là hiện giờ, như vậy kết quả, ngươi có biết hay không? Nhìn thấy ghê người, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Tả Nham trở lại phòng lúc sau. Như vậy hắn, chủ tử, Tả Nham, Minh Nhụy gật gật đầu, ai ngờ, tiểu thư, chủ tử, đại ca, hết chương.